đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, tất cả đều là nhân tài. Một càng, Lục Châu căn cứ lục ly tu vi. Phán đoán hắn nhóm gặp được đầu kia hải thú mạnh yếu. Từ Minh Thế Nhân miêu tả cùng hắn thông qua thiên nhãn nhìn thấy tình huống để phán đoán. Năm ô thiên giới lượn quanh muốn chiến thắng hải thú có chút khó khăn. Nhưng mà trốn khỏi không thành vấn đề. Vấn đề đến, Lục Ly vì cái gì chấp nhất hoàn thành nhiệm vụ này? Cái này trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì? Hắn không có đi nghĩ lại. Những việc này, chỉ có thể về sau lại đi giải đáp. Tiếp phía mấy ngày, đến phá lệ quan tâm một lần chư hồng cộng tình huống. Trung quy là đồ đệ của mình. Không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Sử dụng xong thiên thư thần thông về sau, Lục Châu nhắm mắt lại, thu thập xong suy nghĩ, thôi động Tử Lưu Ly, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Tử Lưu Ly tác dụng kỳ lạ, phi thường thích hợp tu luyện sử dụng, phải nghĩ biện pháp nhiều tìm một ít hỏa linh thạch, để thăng cấp bậc của nó. Vô Tận Hải, Không Liễn sớm đã vượt qua sấm sét vang dội khu vực. Với hải bên trên bình tĩnh phi hành 3 ngày, mới lên mặt trời mới mọc, siêu vẹo tia sáng, chiếu rọi tại Ma Thiên các đám người thân bên trên. Minh Thế Nhân duỗi ra lưng mỏi, thở dài nói, không có lão bát thật đúng là không quen, chỉ mong lão bát không có việc gì. Tư Vô Nhai nhìn về, phía trước, một đầu cọng tóc bờ biển tuyến, xuất hiện ở phương xa, đến, đại gia lần lượt đứng dậy. Đến bong tàu bên trên, nhìn xem kia chậm rãi biến lớn bờ biển tuyến, nghênh lấy ánh nắng, đám người lộ ra vẻ mừng rỡ. Cuối cùng đã tới, đừng sai lầm phương hướng. Minh Thế Nhân nói ra, vạn nhất chạy sai địa phương, sự tình liền lớn. Những người khác lần lượt nhìn về phía Minh Thế Nhân, cái này vui đùa không có chút nào buồn cười. Lệnh người không rét mà run, Tư Vô Nhai lại thờ ơ. Chỉ kia bờ biển tuyến, nói ra, sẽ không sai, đến trước đó, ta cùng Mạnh Hộ Pháp xác định qua phương vị, hắn tại Hồng Liên giới lưu lại liên lạc trận, có thể dẫn đạo phương hướng, còn tốt không có nghe kia Hắc Liên đề nghị, nếu không liền thảm. Minh Thế Nhân nói ra, vị tiền bối kia đề nghị chưa chắc không tốt, chỉ là, hắn đề nghị chung quy là không biết. Tư Vô Nhai nói ra. Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, tò mò nói, đã có người tu hành Hắc Liên, kia, Hắc Liên thế giới hội ở nơi nào đâu? Tư Vô Nhai trầm mặc không nói, nhìn xem dần dần hiển lộ bờ biển tuyến, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, kỳ thực làm một cái vô tri người, thật vui vẻ, không cần phiền cái này phiền kia, biết đến càng nhiều, càng lo lắng, suy nghĩ một chút trước đây. Nào có những phiền não này, Minh Thế Nhân nói ra, Đoan Mộc Sinh sách theo Bá Vương Thương đến hai người chính giữa. Lập lên Bá Vương Thương nói ra, tứ sư đệ, ngươi tu vi mặc dù vượt qua ta, can đảm còn là kém chút, quản hắn Hắc Liên Bạch Liên, nhất thương đâm là được, tam sư huynh dạy phải. Minh Thế Nhân cũng không tranh luận, chỉ là cười cười, ai bảo ta là sư phụ yên tâm nhất đồ đệ đâu. Không Liễn đến bờ biển, bình tĩnh mặt biển để nhân tâm tĩnh như nước. Tư Vô Nhai cũng đang không ngừng ngắm nhìn phía trước cảnh trí. Đúng lúc này, hạ phương nhất đạo nhân ảnh bay lên. Ông năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên đồng thời. Dùng bóng người kia làm trung tâm. Bờ biển dập dờn ra cương khí gợn sóng. Một tòa 20 trượng hồng liên pháp thân hướng Không Liễn bay nhanh mà tới. Thập Diệp, không phải chứ? Xui xẻo như vậy, Minh Thế Nhân chừng lấy hai mắt, Cửu Diệp hắn không sợ, cái này Thập Diệp thế nào đánh, đừng hoảng hốt, đề thăng độ cao, Tư Vô Nhai hạ lệnh, Không Liễn cùng phổ thông phi liễn yêu khuyết lập tức hiện ra, chế tạo Không Liễn, vượt ngang Vô Tận Hải, hắn đặc tính một trong, chính là cao bay, độ cao, có thể đào thải tuyệt đại đa số hải thú mang đến nguy hiểm. Trải qua sinh tử kiếp khó, đám người đối cái này Thập Diệp cao thủ, ứng đối đến coi như tỉnh táo. Không Liễn kẽo kẹt, cấp tốc trèo lên độ cao. kia thập diệp cao thủ trực tiếp thi triển đại thần thông thuật. Đỉnh đầu hồng sắc hình mũi khoan hộ thuẫn, thẳng tắp trùng thiên mà tới. Cái này ra hỏa, không đơn giản a, Minh Thế Nhân nói ra, chuẩn bị nghênh chiến. Kia thập diệp pháp thân đến khoảng cách không liễn còn có 30 mét. Địa phương, bỗng nhiên đình trệ, lơ lửng giữa không trung. Pháp thân một thu, cất cao giọng nói, Nhiếp Thanh Vân trước tới tiếp ứng Ma Thiên các chư vị bằng hữu. Không liễn dừng lại, Tư Vô Nhai đến bánh lái bên cạnh, quan sát xuống dưới, hồi tưởng lại Mạnh Trường Đông liên lạc một khắc này, loáng thoáng có chút ấn tượng, nói ra, nguyên lai là chính mình người. Dạ ta một hồi, Minh Thế Nhân vỗ ngực, Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói, thập diệp làm chân chạy tiếp ứng tiểu đệ. Phan Ly Thiên ha ha cười nói, đó là bởi vì các chủ qua mạnh, người nhóm nhìn kỹ hắn thái độ, tất cung tất kính, ta nhóm không thể làm mất mặt Ma Thiên các mặt. Nói có lý, không liễn đè xuống độ cao. Không bao lâu, đến cùng Nhiếp Thanh Vân ngang hàng không trung. Nhiếp Thanh Vân thuận thế nhìn sang, phía trước chính là bốn vị lão giả, toàn thân khí tức nồng hậu dày đặc, còn có mấy vị khác trẻ tuổi người, đều là khí tức không yếu. Âm thầm suy nghĩ, Ma Thiên các quả nhiên là mỗi người bất phàm. Nhiếp tông chủ, Tư Vô Nhai thứ nhất cái mở miệng, Nhiếp Thanh Vân nhất kinh, nói, ngươi, nhận ra ta. Tư Vô Nhai cười không nói, nói ra, Vân Sơn 12 tông tông chủ, thập diệp cao thủ, há có thể nhận sai, biết người biết ta, đối với Tư Vô Nhai mà nói, bất quá là cơ bản nhất tin tức nắm giữ thôi. Hổ thẹn, Nhiếp Thanh Vân ngượng ngùng nói, các vị một đường bôn ba, chắc hẳn thật là mỏi mệt. Hạ Phương Phi Liễn, ta đến cầm lái. Không cần, Tư Vô Nhai lắc đầu nói, để cho người. Bầu trời liễn, Nhiếp Thanh Vân vỗ xuống đầu nói ra, nói có lý, không liễn quý giá, tốc độ nhanh, há có thể ném. Ta để hắn nhóm trở về, ta cho các vị dẫn đường. Hắn lao xuống dưới, không bao lâu trở về. Bên trên không liễn, vào không liễn, Nhiếp Thanh Vân khá có chút câu nệ, hướng bánh lái đi tới. Minh Thế Nhân lại ngáp một cái, nói ra, kia liền làm phiền ngươi, ta lại nằm một lát. Bốn vị trưởng lão giải tán lập tức, làm phiền. Tư Vô Nhai thoáng chắp tay, đám người trở về liễn thân, ngổn ngang lộn xộn ngủ. Gâu, gâu, ô, cùng kỳ ngẩng đầu tượng trưng gọi hai tiếng, liền nhắm mắt lại, giống chết chó giống như nằm ngáy o o. Nhiếp Thanh Vân tiếp nhận bánh lái, khá hơi nghi hoặc một chút, quay người nhìn mấy lần, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, những này thật là Ma Thiên các nhân tài. Tới gần trạng vạng tối lúc, Thiên Vũ Sơn, Thiên Vũ Viện, Lý Vân Tranh, Vân Sơn đệ tử, Thiên Liễu Quan, cùng với Thiên Vũ Viện mấy trưởng lão, lẳng lặng chờ đợi. Cứu Thiên Viện chỉ có một hai người tương đối hiếu kỳ, đặc biệt tới nhìn xem. Tư Không Bắc Thần, Vu Chính Hải các loại người thì là tại Văn Tinh Điện chờ đợi. Đến, không liễn xuất hiện tại Thiên Vũ ngoài núi. Thiên Vũ Viện trưởng lão Khâu Hợp lập tức nói, chuẩn bị nghênh đón. Đám người lần lượt ngẩng đầu, không liễn chậm rãi rơi, bái kiến các vị tiên sinh, các vị trưởng lão. Mọi người ở đây không chắp tay làm lễ. Nhiếp Thanh Vân từ không liễn bên trên nhảy xuống tới, nói, các vị, đã đến Thiên Vũ Viện, mời. Ma Thiên các mọi người thấy Thiên Vũ Viện quảng trường chiến trận, không khỏi cảm giác ưu việt bạo dạp, mỗi người đứng nghiêm, chậm rãi đi ra. Mạnh Trường Đông đến thân trước, hướng về Lý Vân Tranh giới thiệu nói, phía trước là Ma Thiên các bốn vị trưởng lão, tứ đại trưởng lão Hạ Không Liễn, cái này vị là Ma Thiên các tam tiên sinh. Đoan Mộc Sinh thả người mà xuống, Bá Vương Thương hướng trên mặt đất đâm một cái, phanh, hướng đám người về hạ lễ, cái này vị Ma Thiên các tứ tiên sinh. Ngạch, đừng xem nhẹ bên cạnh hắn dã thú, kia là một đầu phi thường đáng sợ cao đẳng hung thú. Mạnh Trường Đông nói ra, này thú ta nhận ra, tên gọi Cùng Kỳ, chiến đấu lực cực kỳ hung mãnh một loại hung thú, làm nó thành thục lúc, hội giống mãnh hổ đồng dạng, có thể bay lượn thiên địa. Bách chiến bách thắng. Lý Vân Tranh gật đầu tán dương. Đám người cũng theo gật đầu. Âm thầm thấy lạ. Cái này lời nghe thật là thoải mái. Minh Thế Nhân cảm giác mũi của mình đều muốn đối người. Quay đầu lại nói. Cầu tử. Qua đến. Gâu gâu. Ô. Gâu gâu. Ngốc chó. Nhanh. Minh Thế Nhân trừng mắt. Cung Kỳ từ không liễn bên trên nhảy lên. Hoàn thành một cái yêu nhã đường vòng cung đấu vật tư thế. Phù phù. Rơi ô ô kêu thảm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người một mặt mộng bức. Khụ khụ. Minh Thế Nhân làm như không thấy. Lộ ra một bộ. Ta không biết nét mặt của nó. Cấp tốc quay người rời đi. Cung Kỳ giống như là sợ người lạ. Bò lên. Đuổi theo. Cái này là Ma Thiên Các Thất Tiên Sinh. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông nói ra. Một thân nho bào Tư Vô Nhai. Đi ra. Trước mắt mọi người sáng lên. Lý Vân Tranh đẩy ra đám người. Đến trước mặt. Khom người nói. Học sinh. Bái kiến lão sư. Cùng sơn môn bái sư bất đồng là. Hắn dùng từ là học sinh cùng lão sư. Khá có thỉnh giáo kinh thế trị quốc học vấn tư thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.